về phần hắn bốn người thì độc bao phủ tại hắc bào dưới đáy. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Luyện lão mỉm cười, độc cương ta ma chi sáng thế không gian một phương cường giả, bây giờ cũng là tứ đế cấp độ, về phần hắn bốn vị, thì là ta đã từng bồi dưỡng ra bốn vị thánh cảnh, cũng chính là ám huyết tổ chức tứ đại chủ quản, bốn người bọn họ mỗi cái đều là thánh cảnh đỉnh phong, cộng thêm có ta đã từng chỉ điểm, bốn người liên thủ, cũng đủ để cùng tứ đế cường giả chống lại. Hỗn độn chi thần sắc mặt xấu hổ. Mà lúc này luyện lão lần nữa bày ra trước mắt bàn cờ tới. Ta cái này ván cờ, tên là Thiên La Địa Võng. Vô số năm trước, ta mà bắt đầu bố trí, cái này phong thiên tỏa địa trận pháp cũng là tại trước đây thật lâu liền trong tối bố trí đến, hết thảy đều là vì hôm nay. Luyện lão bình tĩnh nhìn lấy hỗn độn chi thần, đồng thời cũng quan sát bích nhãn đám người. Ta biết ngươi tại ma chi sáng thế không gian lưu lại cơ sở ngầm, cũng biết ngươi hội trong tối thu mua một ít cường giả, đây hết thảy ta đều không có ngăn cản, bởi vì ta có tự tin. Ta tự tin ta Thiên La Địa Võng có thể ứng phó tất cả. Hiện tại, cũng là thời điểm thu lưới. Ha ha. Luyện lao cười nhạt một tiếng, mà thật lớn ván cờ lại chợt buộc phát ra tia sáng chói mắt. Ta cái này cờ, Phùng Diễm làm chủ, Tứ Đế là phụ, Phùng Tộc, ám huyết tổ chức tất cả ảnh tàng thủ đoạn thì thứ hai, liên thủ bố trí Thiên La Địa Võng. Ta mục, không chỉ là muốn đem ngươi triệt để giết chết, đồng dạng, ta còn muốn đem ma chi sáng thế không gian từ đầu tới đuôi quét sạch một lần. Phàm là ngươi xếp vào tại ta ma chi sáng thế không gian bên trong sở hữu cơ sở ngầm, bao quát ngươi thu mua những cường giả kia, hôm nay, đều phải chết ở ta nơi này ván cờ bên trong, chắp cánh khó thoát. Không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát, coi như ngươi là hỗn độn chi thần, cũng giống vậy không được. Chương 48, Đại chiến bạo phát. Thiên địa yên lặng. Bị trận pháp phong thiên tỏa địa vây khốn đến từ hỗn độn chi thần trận doanh vô số cường giả đều có chút vội vàng sao động. Đây là cái gì trận pháp? Tối đen. Dĩ nhiên cho ta căn bản là không có cách phá vỡ cảm giác. Trận pháp này, coi như là hơn 10 vị thánh cảnh cường giả liên thủ toàn lực bạo phát sợ đều không cách nào phá vỡ. Chúng ta bị vây ở bên trong trận pháp, căn bản là không có cách đi ra ngoài. Thực lực bị áp chế quá nhiều, mà hỗn độn chi ma trận doanh những cường giả kia mỗi cái thực lực đại tăng. Đúng như cái kia hỗn độn chi ma nói tới như thế, chúng ta chẳng phải là chỉ có thể nhưng bọn hắn xâm lược. Hỗn độn chi thần những cái kia thiên địa tôn giả, bao quát những cái kia thánh cảnh đều lo lắng. Bọn hắn sở dĩ phản chiến đầu nhập vào hỗn độn chi thần, chủ yếu là bởi vì bọn hắn tin tưởng hỗn độn chi thần thực lực, dù sao hỗn độn chi thần chính là hoàn toàn đỉnh phong chiến lực, còn như hỗn độn chi ma, đã sớm vẫn lạc, vẹn vẹn chỉ còn lại có một ít ý thức mà thôi. Hắn sao đều cho rằng, thời kỳ toàn thịnh hỗn độn chi ma đều bị hỗn độn chi thần cho giết, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có một ít ý thức, có thể làm cái gì? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bọn hắn chính là thức thời, có thể không nghĩ tới bây giờ cục diện tựa hồ có điểm không đúng. Chủ thượng, chủ thượng, Bích Nhãn, Đoan Mục lao tổ các loại, chờ, thanh cảnh cường giả đều nhìn về hỗn độn chi thần, nhưng mà hỗn độn chi thần sắc mặt khá khó xử xem, lao giả này, thật đúng là không bạo phát thì thôi, bạo một phát liền kinh thiên động địa. Tại trấn thiên kỳ cùng thiên ma ngục hai tầng uy áp, song phương chiến lực rõ ràng càng thêm nghiêng cho hắn phía kia trận doanh, mà hắn cùng với cái kia tứ đế liên thủ hoàn toàn có thể thời gian ngắn dây dưa kéo lại ta, không ai có cơ hội lại đi ngăn cản cái kia Phùng Diễm. Hỗn độn chi thần sắc mặt tâm trầm. Mà lúc này luyện lão cái kia trùng trùng điệp điệp không gì sánh được rộng lớn thanh âm truyền đến. Ta cái này cờ, Phùng Diễm làm chủ, Tứ Đế là phụ, Phùng Tộc, ám huyết tổ chức tất cả ảnh tàng thủ đoạn thì thứ hai, liên thủ bố trí Thiên La Địa Võng, ta mục, không chỉ là muốn đem ngươi triệt để giết chết, đồng dạng, ta còn muốn đem ma chi sáng thế không gian từ đầu tới đuôi quét sạch một lần, phàm là ngươi xếp vào tại ta ma chi sáng thế không gian bên trong sở hữu cơ sở ngầm. Bao quát ngươi thu mua những cường giả kia, hôm nay, đều phải chết ở ta nơi này ván cờ bên trong, chắp cánh khó thoát. Không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát, coi như ngươi là hỗn độn chi thần, cũng giống vậy không được. Hỗn độn chi thần trợn mắt. Còn như hỗn độn chi thần cái kia phương cường giả nhưng là trực tiếp một thật gây rối. Từ đầu tới đuôi quét sạch một lần. Ý hắn, là muốn đem chúng ta cũng triệt để giết chết ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn đã sớm hái thảo chúng ta hội phản chiến, cho nên hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cho nên mới cố ý bố trí xuống cái này Thiên La Địa Võng. Hỗn độn chi thần một phương sở hữu cường giả đều hoảng sợ. Nếu như bọn hắn lâm trận phản chiến đều tại hỗn độn chi ma tính toán bên trong, vậy cái này ta chàng chiến trường, bọn hắn phần thắng liền thấp quá nhiều. Mà trên thực tế, luyện lao sắc thực đã sớm ngờ tới, thậm chí trước đây Đoan Mục lao tổ bọn hắn trong tối cùng độc hành liên minh cấu kết, cùng lãnh tu la, bạch long những cái kia độc hành thánh cảnh cường giả đạt thành ước định sự tình, luyện lao cũng nhất thanh nhị sở. Ám huyết tổ chức. Là ta trước đây tiêu tốn rất nhiều tinh lực sáng tạo đứng lên tổ chức, ta lúc đầu vừa đem ma chi sáng thế không gian sáng tạo ra, lo lắng nguyên giới sẽ xuất hiện ảnh hưởng cái này phương thiên địa cân bằng dị số, đồng thời cũng là vì tìm kiếm phát hiện ta nguyên giới đỉnh tiêm thiên tài, mới cố ý sáng tạo ám huyết tổ chức. Ám huyết tổ chức năng lực tình báo, chính là nguyên giới đệ nhất, thậm chí đạt được chỗ nào cũng nhúng tay vào cấp độ. Luyện Lao trong lòng cười nhạt. Ám huyết tổ chức ẩn tàng vô số năm, thẳng đến những năm gần đây mới xuất hiện, nguyên giới sở hữu thế lực đều biết ám huyết tổ chức rất thần bí, rất cường đại, nhưng đến tột cùng thần bí cường đại đến trình độ nào, không ai biết được. Nguyên giới khắp nơi cường giả chỉ biết là, ám huyết tổ chức, một là cường giả số lượng rất nhiều, thế lực cực mạnh. Từ ám huyết tổ chức đón lấy những nhiệm vụ kia trừ Phùng Diễm biến cố này ở ngoài, không có một cái nhiệm vụ là cuối cùng đều là thất bại, điểm này liền đủ để chứng minh ám huyết tổ chức ẩn chứa lực lượng kinh người. Còn như một cái khác, chính là ám huyết tổ chức năng lực tình báo. Đều nói ám huyết tổ chức năng lực tình báo có thể cùng Đại Chu Hoàng Triều Vạn Tượng Lâu sánh ngang, mà trên thực tế, ám huyết tổ chức năng lực tình báo so Vạn Tượng Lâu cường quá nhiều, thậm chí còn Vạn Tượng Lâu mặc dù có thể xuất hiện, cũng là bởi vì ám huyết tổ chức. Lúc trước tứ đế theo Luyện Lão, thành lập Đại Chu Hoàng Triều, bọn hắn bốn vị liền từng tiếp xúc qua ám huyết tổ chức, biết do ám huyết tổ chức tình báo đáng sợ, cho nên mới bắt chước ám huyết tổ chức thành lập Vạn Tượng Lâu. Có thể nói, Vạn Tượng Lâu là bởi vì ám huyết tổ chức diễn sinh ra tới. Ám huyết tổ chức là Vạn Tượng Lâu thủy tổ. Đương nhiên, chuyện này là tuyệt mật, cũng liền tứ đế cùng Luyện Lão cùng với ám huyết tổ chức tứ đại chủ quản biết được, người khác, ngay cả sáu tay bọn hắn cũng không biết rõ Vạn Tượng Lâu cùng ám huyết tổ chức quan hệ. Luận năng lực tình báo, ám huyết tổ chức mới chính thức gọi là đệ nhất thiên hạ, cho nên Đoan Mục Lao tổ bọn họ cùng Bích Nhãn, Lanh Tu La giữa bọn hắn ước định, giao dịch, Luyện Lao biết rõ thanh thanh sở sở, cũng làm thật đầy đủ chuẩn. Trước đó Bích Nhãn đám người phản chiến, ta một mực chỉ là bình tĩnh nhìn lấy, căn bản không có đi ngăn cản, ta chính là muốn nhìn một chút, ai sẽ phản bội ta. Luyện Lao thanh âm băng lãnh, theo nhìn quanh những cái kia phản chiến cường giả, kẻ phản bội. Phản bội ta, một con đường chết. Luyện Lao thanh âm nhường Bích Nhãn, Lanh Tu La rất nhiều phản chiến cường giả kinh hồn táng đảm. Hừ, chuyện cho tới bây giờ, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Bích Nhãn quyết tâm, lạnh lùng nói, đã đến trình độ như vậy, chỉ có thể liều mạng một lần. Vĩ đại hỗn độn chi thần đại nhân thực lực cường đại như vậy, khẳng định sẽ đem các ngươi tất cả đều giết sạch, đến tột cùng ai có thể cười nói cuối cùng, cái này còn chưa nói được. Đúng. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả. Xem kết quả một chút là ai mạng lớn. Hỗn độn chi thần một phương cường giả đều lộ ra vẻ điên cuồng. Động thủ đi, hỗn độn chi thần cũng ánh mắt lạnh lẽo. Vừa dứt lời, bạo phát, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Hỗn độn chi thần một phương vô số cường giả, dậm dạp đại lượng thiên địa tôn giả, cùng với không ít thánh cảnh cường giả đều lên đường, từng đạo khí tức đáng sợ tản mở ra, vô số thân ảnh trực tiếp nối lại mà đến. Giết Luyện Lao trong đôi mắt tóe ra vô tận sát ý, vừa dứt tiếng. Giết, giết chết bọn hắn. Đem cái này bảy kẻ phản bội, đám này kẻ xâm lược, toàn bộ giết chết. Sát sát sát. Vô số gào thét cùng giống giận vang vọng thiên địa, mảnh này thiên địa nhất thời sôi trào, Luyện Lao cái này phương vô số cường giả cũng đồng thời xung phong liều chết mà đi. Các tộc nhân, chúng ta giết Phùng Tiếu Thiên một đạo gầm lên. Giống giống giống giống. Phùng tộc vô số tộc nhân, một cái kia cái cự đại ma thần đều phát sinh ngập trời giống giận, lúc này phóng lên, sở hữu cường giả trực tiếp nào tới. Mà xông lên phía trước nhất, chính là cái kia tản ra khí tức đáng sợ cổ đồng sắc ma thần, thân thể khổng lồ cho người ta kinh người cảm giác các bách, phùng đao cầm trong tay huyết phủ, trùng kích nhanh nhất. Hỗn độn chi thần trận doanh, thì là tới nay từ thần chi sáng thế không gian hai vị kia tứ đế cấp độ cường giả xông vào trước nhất một bên, cái kia một thân bạch bảo tiên tử sắc mặt băng lãnh, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm ngọc kiếm, kiếm quang nhất chạm. Dầm dầm bốn. Không gian trực tiếp bị cắt ra. Thê lương kiếm quang lập tức đánh về phía hỗn độn chi ma trận doanh vọt tới cái kia rất nhiều cường giả. Hừ, cút ngay. Xông lên phía trước nhất cổ đồng sắc ma thần phùng đảo, chứng kiến kia kiếm quang cuốn tới, trong tay cự phủ liền không chút khách khí rơi xuống, không có chút nào xinh đẹp, nhưng theo lấy cái này một đũa rơi xuống trong nháy mắt. Không khí bạo liệt, một cổ vô hình khí lãng đột nhiên xuất hiện. Cả hai giao kích, sản sinh một đạo tiếng nổ, phùng đảo cái kia cổ đồng sắc thật lớn ma thần một trận lảo đảo, không khỏi lui lại hai bước. Có thể cái kia bạch bảo tiên tử lại trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Rất rõ ràng, Phùng Đào chiếm thượng phong. Hừ, ta chính là thánh cảnh, sáng chế tuyệt học cấp độ cũng cực cao, ỷ vào ma thần chi khu, ta càng là có thể cùng tứ đế sánh ngang, huống chi tại chấn thiên kỳ ra chi xuống, thực lực ta tăng cường không ít, mà là thực lực giảm mạnh, chính diện chém giết, ngươi há là đối thủ của ta. Phùng Đào rêu cợt nói. Phùng Đào cùng cái kia bạch bảo tiên tử là nhanh nhất chém giết đến một chỗ. Có thể hai người bọn họ vừa mới giao thủ xong.

vì vậy bọn hắn chỉ có thể ở chiến trường tìm kiếm hỗn độn chi thần trận doanh những cái kia thánh cảnh cường giả, lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên là trắng trợn tàn sát. Toàn bộ chiến trường, chiến tranh bay tán loạn, bên trong náo nhiệt nhất cũng kích liệt nhất tự nhiên là Phùng Tiếu Thiên, Phùng Đào cùng thần chi sáng thế không gian hai vị kia tứ đế cường giả giao chiến chém giết, mà lần, chính là thần thú liên minh minh chủ, long tộc lao tổ Huyền Nhất cùng độc hành liên minh, nguyên giới phản nghịch Bích Nhãn trận chiến kia. Huyền Nhất cùng Bích Nhãn, tại rất nhiều năm trước, chính là hảo hữu chí giao, quan hệ vô cùng mật thiết, nhưng bây giờ hai người vẫn đứng ở khác biệt trận doanh, trong chiến trường điên cuồng chém giết. Chương 51, cuối cùng chi chiến. Bích Nhãn Huyền Nhất đã hóa thành một đầu ước chừng cao ngàn trượng, toàn thân trải rộng vảy màu vàng ngũ trảo kim long, trên người tản ra tinh thuần long uy, kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm cái kia nhỏ thấp lão giả Bích Nhãn, từng tia hàn quang phun đến lay động mà ra. Huyền Nhất, đừng ép ta. Bích Nhãn trong con ngươi lóe ra điên cuồng, hai mắt sớm đã đỏ tươi. Long trảo đống nhiên vỗ xuống, móng tay đầu ngón tay mang theo sắc bén không gì sánh được lực lượng trực tiếp xé rách không gian. Buộc ngươi thì như thế nào? Ngươi cái này chết tiệt kẻ phản bội Huyền Nhất sát ý mười phần, giở tay nhấc chân ở giữa đều là lớn nhất cực hạn thi triển thực lực của chính mình, căn bản không có chút nào thủ hạ lưu tình. Bích Nhãn, là hắn bản thân, vừa vặn hữu phản bội, để trong lòng hắn đối Bích Nhãn đoán hận nặng vô cùng. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đi chết đi. Bích Nhãn cũng điên cuồng. Một người một rồng tại phong thiên tỏa địa trong đại trận vong tình chém giết, đều liều mạng thi triển chính mình thực lực mạnh nhất, hai người cũng không có đóng giữ. Hơn nữa hai người bọn họ một cái độc hành liên minh minh chủ, một cái thần thú liên minh minh chủ, thực lực mạnh, tại thánh cảnh cường giả ở giữa đều thuộc về cao cấp nhất, hai người bọn họ toàn lực chém giết, trừ tứ đế cấp bậc cường giả bên ngoài, người khác căn bản là không có cách đúng tay. Có ở trang mấy vị tứ đế cấp bậc cường giả, hoặc là chính là có lấy mỗi người giao chiến, hoặc là chính là không thèm để ý hai người bọn họ. Chém giết tiến hành không gì sánh được thảm liệt. Đại lượng cường giả vẫn lạc, đại lượng ma thần bỏ mình. Mà trận đại chiến này, duy trì liên tục thời gian cũng không có quá dài, vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ công phu, trận đại chiến này liền gần như thở bình thường lại. Thần chi sáng thế không gian cái kia bạch y tiên tử, tóc đen nam tử to con, tại Phùng Đào cùng Phùng Tiếu Thiên mạnh mẽ công kích đến, dần dần không nhịn được, sau đó độc cương cùng ám huyết tổ chức cái kia bốn vị chủ quản cũng phân biệt xuất thủ, rất mau đem bạch y tiên tử cùng tóc đen nam tử to con giết chết. Hai vị tứ đế cấp bậc cường giả. Nếu không phải tại đây phong thiên tỏa địa trong đại trận vô pháp chạy thoát lời nói, coi như là bị Phùng Đào, Phùng Tiếu Thiên bọn hắn áp chế cực kỳ thê thảm cũng là có thể do đó trở ra, có thể thay vào đó lúc phong thiên tỏa địa trong đại trận. Luyện Lao trước đây bố trí trận pháp này, chính là làm cho tất cả mọi người đều không thể chạy thoát. Bích Nhãn bị Huyền Nhất giết chết. Hai người bọn họ thực lực vốn là không sai biệt nhiều, có ở Thiên Ma Ngục cùng Chấn Thiên Kỳ phụ trợ xuống, hai người lập tức xuất hiện chênh lệch, một chém giết Bích Nhãn đã bị bức ở hạ phong. Cuối cùng hoàn cảnh xấu càng ngày càng rõ ràng, trốn cũng trốn không thoát, đương nhiên sẽ bị Huyền Nhất cho giết chết, đương nhiên Huyền Nhất cũng trả giá không gì sánh được giá thảm trọng, hắn toàn bộ Long Khu đều bị Bích Nhãn cho xé thành hai nửa, may mắn không có bị hoàn toàn chôn vùi. Lãnh Tu La, Bạch Long, Thiên Quỷ Hạ Trương, những thứ này lâm trận phản chiến thánh cảnh đỉnh phong cường giả, cũng tại đại chiến ở giữa bị giết chết, bên trong Lãnh Tu La là bị độc cương trực tiếp giết chết, Lãnh Tu La thực lực đã không gì sánh được tiếp cận tứ đế, có thể chịu đến Thiên Ma Ngục cấp chế. Tại độc cương trong tay cơ hồ không có bao lớn sức phản kháng. Ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ, tất cả đều bị giết hết. Coi như hỗn độn chi thần cố ý tại nguyên giới lưu lại cơ sở ngầm, nguyên giới vô số cường giả đối cái này tám vị thánh cảnh lão tổ đều có hận ý ngập trời, cho nên đại chiến mới vừa bạo phát, Luyện Lão một trận này doanh rất nhiều thánh cảnh cường giả liền trực tiếp hướng cái kia tám vị thánh cảnh lão tổ phóng đi, đồng thời còn có phùng tộc rất nhiều ma thần. Mà cái này đánh một trận, sáu tay biểu hiện không gì sánh được chói mắt. Ảnh tăng nhiều năm như vậy, thực lực bạo một phát, cho là thật phi thường đáng sợ. Lúc trước tứ đế tại lúc, sáu tay chính là Đại Chu Hoàng Triều một viên hãn tướng, Đại Chu Hoàng Triều chinh chiến thiên hạ, sáu tay liền liên tiếp xây chiến công, chỉ là tứ đế vẫn lạc về sau, sáu tay trở thành Đại Chu Hoàng Triều người cầm quyền lúc này mới tránh lui phong mang, mà trên thực tế sáu tay thực lực sát thực phi thường kinh người. Thiên bảng xếp hạng thứ 9, nhưng trên thực tế sáu tay tuyệt đối có thể xếp vào vị trí thứ 5 đưa, gần với tứ đế. Ngay cả thực lực tăng cường không ít Lãnh Tu La phỏng trừng đều không phải là sáu tay đối thủ. Trận đại chiến này bên trong, sáu tay một thân một mình cùng Đoan Mục lão tổ, Ngộng Ân hai người giao thủ, dám đem cái này hai vị thánh cảnh cường giả trực tiếp giết chết. Trong lúc này, mặc dù sáu tay có Chấn Thiên Kỳ cùng Thiên Ma Ngục phụ trợ, nhưng hắn thực lực cường đại vẫn là không thể nghi ngờ. Lâm trận phản chiến đến hỗn độn chi thần trận doanh sở hữu thánh cảnh cường giả, toàn bộ giết chết, không chừa một ngống. đến từ thần chi sáng thế không gian những cái kia thánh cảnh cường giả, toàn bộ giết chết. Hỗn độn chi thần trận doanh, sở hữu thiên địa tôn giả, giết chết tiếp cận phân nửa, nhưng khi hỗn độn chi thần trận doanh sở hữu thánh cảnh cường giả toàn bộ bị giết hết về sau, những cái kia thiên địa tôn giả cũng nhao nhao không còn ngăn cản, tất cả đều quy thuận thần phục. Đối cái này, Độc Cương, Sáu Tay, Uyên Nhất cùng Phùng tộc vô số cường giả cùng nhau sau khi thương lượng, đến cũng sẽ không tiếp tục tàn sát xuống dưới. Dù sao, lâm trận phản chiến là những cái kia thánh cảnh, mà cái này chút thiên địa tôn giả, rất nhiều đều là chịu nhà mình lao tổ mệnh lệnh mà thôi. Hơn nữa thiên địa tôn giả đối nguyên giới mà nói, chính là trụ cột vững vàng, một lần tàn sát quá nhiều, cũng dễ dàng ảnh hưởng nguyên giới cân bằng. Đương nhiên, mặc dù thần phục quy thuận, nhưng những này thiên địa tôn giả cuối cùng có thể sống sót hay không, cũng vẫn là khó nói. Từ đó, lần này chiến tranh, liền chỉ còn lại có cái kia cuối cùng một trận đại chiến. Phong thiên tỏa địa trong đại trận, phùng tộc rất nhiều ma thần cùng sáu tay đám người hội tụ vào một chỗ. Tấm tắc, trận đại chiến này, chết cường giả thật là quá nhiều. Thanh Mục không khỏi than thở. Trận đại chiến này, Thanh Mục cũng xuất thủ, đương nhiên hắn tại thánh cảnh cường giả ở giữa thực lực cũng không tính quá xuất chúng, vì vậy không có sáu tay, phùng đào, phùng tiếu thiên như vậy chói mắt, nhưng hắn vẫn là cùng phe mình trận doanh một vị thánh cảnh liên thủ. Đem thần chi sang thế không gian một vị thánh cảnh cường giả cho giết chết. Hỗn độn chi thần cái kia phương trận doanh người liền thôi, bọn hắn đều đáng chết, nhưng tự chúng ta trận doanh chết đi cường giả cũng có không ít. Sáu tay cũng nhẹ nhàng thở dài. Giết địch 1000, tổn hại 800, đương nhiên bởi vì có chấn thiên kỳ cùng thiên ma ngục phụ trợ, nhường hai đại trận doanh thực lực sai biệt cực đại, cho nên có thể làm được giết địch 1000, tự tổn 300, thậm chí tự tổn không đến 200, nhưng là tính tổn thất không gì sánh được thật lớn. Giống như phe mình trận doanh thánh cảnh cường giả, cũng chết xuống mấy vị, thiên địa tôn giả càng là không đếm hết, tổn thất lớn nhất, vẫn là phùng tộc. Dù sao phùng tộc chính là luyện lao một trận này doanh khổng lồ nhất chiến lực, cho nên phùng tộc tổn thất ma thần số lượng cũng rất nhiều, chỉ là loại kia cao cấp nhất, tại chấn thiên kỳ phụ trợ xuống có thể bộc phát ra thánh cảnh chiến lực ma thần, liền vẫn lạc mấy chục con. Sở dĩ vẫn lạc nhiều như vậy, là bởi vì những cái kia đối địch trận doanh những cái kia thánh cảnh cường giả ở ngoài sáng biết rõ chắc chắn phải chết tình huống dưới. Liều lĩnh thi triển đủ loại công kích, tỉ như tự bạo, thiêu đốt tinh huyết các loại thủ đoạn đặc biệt, cùng hắn giao thủ bọn ma thần đồng quy vu tận. Mà phùng tộc những cái kia phổ thông thiên địa tôn giả cấp bậc ma thần, thì vẫn lạc rất nhiều, đương nhiên cái này đối hiện tại phùng tộc mà nói, những tổn thất này cũng không tính là gì, nếu như phùng tộc tiếp tục lấy nhựa lúc trước phương thức sinh sôi nảy nở xuống dưới, không cần mấy vạn năm, là có thể đem những tổn thất này toàn bộ bổ sung, thậm chí còn có thể càng mạnh. Bên ta mặc dù có chút tổn thất, nhưng đây cũng là trong dự liệu chuyện, nếu như không phải luyện đại nhân sớm có chuẩn bị, nói không chừng bị toàn diện, chính là chúng ta. Độc Cương thanh âm lạnh lùng. Ừ. Hắn vô số cường giả cũng đều gật đầu. Có thể trong cuộc chiến tranh này sống sót, bọn hắn đã không gì sánh được may mắn, giống như Bích Nhãn, Lanh Tu La bọn hắn, cũng đều toàn bộ bị giết hết. Trạm này, chỉ là thánh cảnh cường giả, chết đi liền vượt lên trước 70 vị. Thiên địa tôn giả càng là vô số kể. Nguyên giới lại là lần đầu tiên xuất hiện qua bực này đại chiến thảm thiết. Bọn ta hiện tại mặc dù sống sót, nhưng cuối cùng vẫn là khó nói. Uyên Nhất khẽ nhíu mày. Đáy lòng của mọi người cũng đều chịu nặng. Không sai, bọn hắn hiện tại là còn sống, có thể tất cả mọi người bọn họ đều biết, trận chiến tranh này, tối trọng yếu cũng không phải là bọn hắn những thứ này thánh cảnh, thiên địa tôn giả chém giết, mà là cái kia tầng cao nhất chiến lược, cái kia hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma va chạm. Hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma hỗn độn thế giới dựng dục mà ra hai đại trí cường sinh linh, cái này hai đại tồn tại trí cao chém giết mới là quyết định trận chiến tranh này then chốt. Hỗn độn chi ma thắng chính là ma chi sáng thế không gian thắng lợi. Hỗn độn chi ma bại, toàn bộ ma chi sáng thế không gian cũng phải về hỗn độn chi thần thống lĩnh, bọn hắn những thứ này trung thành với hỗn độn chi ma cường giả, khẳng định cũng sẽ lọt vào hỗn độn chi thần giết chết. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể cầu khẩn, Phùng Diễm có thể thành công không? Vô số cường giả cũng đều gật đầu. Theo đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không, bọn hắn đều có thể mơ hồ nhận thấy được đến từ xa xôi hỗn độn thế giới truyền bá xuống tới những cái kia đáng sợ lực lượng. Hỗn độn thế giới bên trong, chính tiến hành một trận kinh thiên động địa chém giết. Hồn, ngươi nhịn không được thân cao vượt lên trước 3000 vạn trượng thật lớn thân thể, toàn bộ thân hình trải rộng để cho người ta cảm thấy ôn hòa lực lượng, có thể loại lực lượng này tại hỗn độn chi thần thao tung xuống, lại cuồng bạo không gì sánh được, từng đạo công kích đáng sợ uy năng lan tràn ra, cùng hắn giao thủ lưỡi lão lại phảng phất trong mưa gió một đóa đợt sóng, tùy thời đều có bị triệt để chôn vùi khả năng. 5 tỷ tỷ năm, thực lực của hắn xác thực đề thăng rất nhiều, ta đã đem hết toàn lực, nhưng cũng sắp không chịu được nữa. Luyện lão sắc mặt xấu hổ.

hiện tại thần chi sáng thế không gian cùng ma chi sáng thế không gian đã hoàn toàn liên tiếp cùng một chỗ, ta hoàn toàn có thể cái này hai đại sáng thế không gian hoàn mỹ dung hợp, đến lúc đó liền có thể làm được thần ma quý nhất. Hỗn độn chi thần sớm có dự định. Vô luận là hắn còn có hỗn độn chi ma, thân thể bọn họ cùng sáng thế không gian đều là tương liên, sáng thế không gian nếu là bị luyện hóa bị dung hợp, vậy thì đại biểu hỗn độn ma thể, hỗn độn thân thể cũng sẽ lẫn nhau dung hợp, hai đại chí cường sinh linh dung hợp quý nhất, khẳng định sẽ hình thành một càng cường đại hơn sinh linh đáng sợ, đến lúc đó hắn chỉ cần cùng Phùng Diễm tranh đoạt cái kia sinh linh quyền chủ đạo là được. Ta sống như thế liền, hơn nữa còn là hỗn độn thế giới dựng dục mà ra, ta ý thức vô cùng cường đại. Căn bản cũng không phải là hắn cái này vẹn vẹn không sống tới vạn năm tiểu tử kia có thể so sánh, đến lúc đó tranh đoạt dung hợp sau cô kia sinh linh quyền chủ đạo, hắn khẳng định không tranh hơn ta. Đúng, chính là như vậy. Hỗn độn chi thần cười lạnh một tiếng, lúc này thân hình trực tiếp lui lại mà ra. Hắn căn bản không cần phải cùng Phùng Diễm chém giết. Thế nào, muốn thối lui sao? Phùng Diễm nhướng mày, theo lại lập tức thư giãn ra, cũng không cái gọi là, ngược lại ta hiện tại vật lộn tạo nghệ đã coi như là đỉnh tiêm cấp độ. Cùng ngươi so sánh, chênh lệch cũng không phải quá lớn, chém giết vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng rơi vào hạ phong. Loại này chênh lệch đã sớm vượt qua ta dự liệu. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt. Trước hắn là nghĩ, tận khả năng giảm thiểu cùng hỗn độn chi thần chênh lệch, chỉ cần không phải bị tra đạp, cho dù là bị áp chế hoàn toàn cũng còn tốt, nhưng bây giờ, hắn cùng hỗn độn chi thần lại chém giết, cũng liền miễn cưỡng rơi vào hạ phong mà thôi, hỗn độn chi thần muốn áp chế hoàn toàn hắn, cũng rất khó làm được. Cũng nên là thời điểm kết thúc trận chiến tranh này. Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng, mà trên người hắn thì là tràn ra một cổ kỳ dị lực lượng. Chương 54, quy nhất, đại kết cục hạ. Hỗn độn thế giới bên trong, Phùng Diễm trên người như trước mạo hiểm ngập trời ma khí, nhìn qua cùng trước kia không có biến hóa chút nào, có thể chỉ có Phùng Diễm mình có thể cảm thụ được cái kia cổ kỳ dị lực lượng tồn tại. Hỗn độn chi thần, ngươi liền triệt để ở lại chỗ này a? Phùng Diễm cười lớn một tiếng, năm ngón dùng sức nắm chặt, tùy ý một quyền oanh kích mà ra. Chỉ bằng ngươi? Hỗn độn chi thần giễu cợt không thôi, cũng không thấy hắn xoay người, cánh tay rung động, đột ngột hất một cái, lúc này tay phải liền hóa thành một cái đen kịt bóng roi rút đánh mà ra. Cả hai lo lắng, Phùng Diễm thân hình lui lại hai bước. Hỗn độn chi thần lùi lại một bước, nhưng hắn nguyên bản đã dự định rời đi thân hình lại ở hỗn độn thế giới ở giữa dừng lại, hỗn độn chi thần xoay đầu lại, ánh mắt kia ở giữa lại tràn đầy khiếp sợ. Làm sao có thể? Hỗn độn chi thần gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ngươi vừa mới một quyền kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhận thấy được sao? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, không hổ là hỗn độn thế giới dựng dục mà ra trí cường sinh linh, ta mới vừa vận dụng cố lực lượng kia, đã bị ngươi lập tức nhận thấy được. Hỗn độn chi thần sắc mặt tâm trầm. Phùng Diễm vận dụng cố lực lượng kia thời điểm xác thực rất bí mật, có thể thế nào có thể giấu giếm được hắn, đặc biệt Phùng Diễm tại quả đấm sẽ cùng tay phải hắn tiếp xúc một khắc này, cố lực lượng kia trực tiếp cuốn tới, hắn thần lực lại bị hấp thu không ít đi qua. Thôn phệ chi lực. Hỗn độn chi thần âm thầm nghi hoặc. Vừa mới Phùng Diễm cùng hắn giao thủ một khắc này, thì có cái kia cổ thôn phệ chi lực đang tác quái, hơn nữa cái kia sức cắn nuốt phi thường lợi hại, thậm chí ngay cả hắn thần lực đều có thể thôn phệ. Phải biết, hắn chính là hỗn độn thế giới dựng dục mà ra sinh linh mạnh mẽ, hắn thần lực hướng chi mênh mông cường đại, bình thường thôn phệ lực lượng sao có thể thôn phệ hắn thần lực. Hỗn độn chi thần, luyện lao hắn trước đây bị ngươi làm hại về sau, tại hạ giới tỉ mỉ bày ra nhiều năm, hắn hiện tại phải đối phó ngươi, kế hoạch đương nhiên là hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như ta luyện hóa hỗn độn ma thể sau chỉ có thể với hắn địch nổi lời nói, hắn như thế nào cam tâm? Phùng Diễm cười nói, hắn mục là muốn đưa ngươi triệt để đánh chết. Giết ta. Hừ, ta hỗn độn thần thể cùng ngươi hỗn độn ma thể một dạng, kiên cố không gì sánh được, ngươi như thế nào giết ta? Hỗn độn chi thần đấy lòng cũng rất khinh thường. Hắn vô pháp giết chết hỗn độn chi ma, theo đạo lý hỗn độn chi ma cũng vô pháp giết chết hắn. Vậy ngươi sẽ chờ lấy, xem ta cũng không thể được đưa ngươi triệt để giết chết. Phùng Diễm lại cười lớn một tiếng, thân hình vọt thẳng ra, đồng thời thân thể hắn trải rộng cái kia cổ kỳ dị thôn phệ lực lượng. Hai đại bóng người to lớn tại hỗn độn thế giới ở giữa giao thủ lần nữa, mà lần này giao thủ rất ngắn, vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi. Hỗn độn chi thần liền hoảng sợ lựa chọn bước ra trở ra, cùng Phùng Diễm kéo dài khoảng cách, ánh mắt của hắn đã trở nên hoảng sợ không gì sánh được. Làm sao có thể? Không có khả năng. Cổ này thôn phệ lực lượng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoảng sợ. Bất an những thứ này tâm tình tiêu cực, lần đầu tiên hiện lên hỗn độn chi thần trong lòng. Từ hỗn độn chi thần sinh ra tới nay, một mực chính là cao cao tại thượng, cho dù là hỗn độn chi ma, cũng vẹn vẹn chỉ là so với hắn hơi mạnh hơn một chù mà thôi, còn không cách nào làm cho hắn cảm thấy bất an. Về sau, hắn càng đem hỗn độn chi ma cho tính toán, vì vậy cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình nhường hắn hoảng sợ qua. Nhưng bây giờ, nội tâm hắn lại phi thường bất an. Vừa mới hắn cùng với Phùng Diễm giao thủ lần nữa, chỉ một lát sau công phu, nhưng cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn đại lượng thần lực bị cái kia cổ thôn phệ chi lực trực tiếp cắn nuốt hết, cái này còn không phải chính yếu nhất, chủ yếu là cái kia cổ sức cắn nuốt đưa hắn thần lực cắn nuốt hết về sau, Phùng Diễm khí tức dĩ nhiên liền tăng cường một ít. Nói cách khác, hắn bị cắn nuốt xuống thần lực, lại chuyển hóa thành Phùng Diễm lực lượng. Ha ha, hỗn độn chi thần, ngươi thần lực ngược lại là không có đặc biệt, theo ta lực lượng tiện đà khác biệt, ngay cả ta cũng vô pháp đưa ngươi thần lực hoàn toàn tiêu hóa, bất quá ta nhưng có thể đưa ngươi thần lực chuyển hóa thành tự sử dụng ma lực, ta với ngươi giao thủ, trên người ngươi thần lực sẽ bị ta dần dần thôn phệ chuyển hóa trở thành tự ta lực lượng, thứ này cũng ngang với thực lực ngươi liên tục đều tại yếu bớt, mà ta lại liên tục đều tại tăng cường, dạng này, ta còn giết không được ngươi. Phùng Diễm cười lớn. Khi hắn tại vật lộn phương diện đạt đến đỉnh điểm cấp độ lúc, là hắn biết, hỗn độn chi thần lần này tuyệt đối chạy trốn không rơi. Nguyên Thạch Phùng Diễm hai tròng mắt lấp lóe. Không sai, chính là Nguyên Thạch. Lúc trước, hắn chính là cựu tử nhất sinh mới đến Nguyên Thạch, có thể nói, Nguyên Thạch chính là đời này của hắn có thể xoay chuyển. Nguyên Thạch một mực ngây người ở trong cơ thể hắn, một mực rất thần bí, Phùng Diễm ban đầu chỉ biết là Nguyên Thạch hai đại năng lực cơ bản, đó chính là thôn phệ cùng luyện hóa. Hai loại năng lực, sắc thực rất nghịch thiên, tại hạ giới lúc, hắn từng dựa vào hai loại năng lực tới tăng cường thực lực, đồng dạng cũng dùng để hóa giải nguy cơ, tới nguyên giới về sau, Nguyên Thạch lực lượng cũng nhận được mở rộng, có thể tại trong chiến đấu sử dụng Nguyên Thạch thôn phệ suy yếu đối phương lực lượng. Khi đó, Phùng Diễm cho rằng đây đã là Nguyên Thạch cực hạn nhất lực lượng, có thể cho tới bây giờ hắn mới biết mình sai. Sai rất thái quá. Nguyên Thạch, là nghịch thiên chí bảo. Liên luyện lao đều vô cùng coi trọng nghịch thiên chí bảo. Cần phải biết rằng luyện lao đó là bực nào tồn tại. Hỗn độn chi ma. Liền hắn đều không gì sánh được coi trọng nghịch thiên chí bảo, làm sao đơn giản như vậy. Mà thẳng đến hắn đem hỗn độn ma thể triệt để luyện hóa, Nguyên Thạch cũng theo bị hỗn độn ma thể hấp thu lúc, Nguyên Thạch chân chính uy năng mới hiện lộ ra. Chuyện của tôi lốt nét. Phùng Diễm lúc này mới chân chính rõ ràng Nguyên Thạch cường đại. Nguyên Thạch tác dụng thật rất đơn giản. Thôn phệ địch nhân lực lượng, luyện hóa trở thành chính mình lực lượng. Một cái thôn phệ, một cái luyện hóa. Như trước chỉ là cái kia hai loại đơn giản nhất năng lực, nhưng bây giờ dùng để chém giết. Quả thực liền nghịch thiên tuột cùng. Cái này hỗn độn chi thần hiện tại với hắn chém giết, lúc giao thủ, hỗn độn chi thần thần lực đều sẽ bị đại lượng thôn phệ sau đó chuyển hóa thành Phùng Diễm chính mình lực lượng. Thứ này cũng ngang với hỗn độn chi thần lực lượng liên tục tại suy yếu, hắn lực lượng lại ở liên tục ở giữa tăng cường lấy. Mặc kệ ai cùng Phùng Diễm giao thủ, chỉ cần chênh lệch quá lớn, đối phương vô pháp trong nháy mắt đem Phùng Diễm đánh bại hoặc bị giết hết. Như vậy kết quả đối phương khẳng định sẽ bị Phùng Diễm tươi sống dây dưa đến chết. Đương nhiên, nếu như chênh lệch hơi lớn, tỉ như trước đó Phùng Diễm cùng hỗn độn chi thần lúc giao thủ, hoàn toàn là nghiêng về một phía trà đạp, dưới tình huống đó, Phùng Diễm coi như lợi dụng Nguyên Thạch lực lượng cũng vô pháp cải biến cục diện, dù sao hỗn độn chi thần hoàn toàn có thể lợi dụng vật lộn đơn giản tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Nhưng bây giờ tại vật lộn bên trên lẫn nhau chênh lệch cũng không tính quá lớn, còn có Nguyên Thạch, hỗn độn chi thần liền đã hoàn toàn không có thể xoay chuyển. Tại thiên địa chiến trường bên trong, luyện lão nhìn lấy trong bức tranh hỗn độn chi thần cái kia hoảng sợ răng rấp, lúc này thích ý cười ha ha, hỗn độn chi thần, ngươi cũng có hôm nay. Hỗn độn chi thần mặt lộ vẻ hoảng sợ, rốt cuộc là cái gì? Ngươi cổ này thôn phệ lực lượng rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Ngay cả ta thần lực đều có thể thôn phệ, còn có thể đem ta thần lực chuyển hóa trở thành lực lượng ngươi. Cái kia rốt cuộc cái gì? Hỗn độn chi thần nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Nguyên Thạch luyện lão thanh âm lại vào giờ khắc này truyền đến, tại hỗn độn thế giới bên trong vang lên. 5 tỷ tỷ năm trước, ngươi lợi dụng món kia hỗn độn thế giới sinh ra nghịch thiên chí bảo đem ta ý thức cùng thân thể phân ly, ta lúc này mới bị ngươi tính toán đến, mà món kia nghịch thiên chí bảo chính là cột mốc. Cột mốc là hỗn độn thế giới dựng dục mà ra, một mực tại hỗn độn thế giới ở giữa bên trong dựng dục vô số trăm triệu năm, ngươi ta hành tẩu hỗn độn thế giới, đã sớm biết cột mốc tồn tại. Chỉ là lúc kia cột mốc còn không có bị hoàn toàn dựng dục mà ra, cho nên ta một mực mặc kệ nó tại hỗn độn thế giới bên trong tiếp tục dựng dục, thật không nghĩ đến cột mốc hoàn toàn tạo ra tới về sau, đã bị ngươi trực tiếp cướp đi, sau đó ngươi lợi dụng cột mốc tới ám toán ta. Luyện lao thanh âm cũng mang theo hận ý. Ta bị ngươi ám toán về sau, trong lòng phẫn hận, chuyên tâm muốn tìm ngươi báo thủ, mà ta lúc đó liền nghĩ đến cột mốc. Ngươi dùng cột mốc mới có thể ám toán ta, mà thiên đạo tuần hoàn. Hỗn độn thế giới dựng dục nghịch thiên chí bảo cũng không khả năng cũng chỉ có cột mốc một kiện, cho nên ta đang bị ngươi ám toán không lâu sau, liền từng cẩn thận từng ly từng tí đi qua hỗn độn thế giới một chuyến. Hỗn độn thế giới ẩn chứa vô tận nguy cơ, ngay cả ta bản tôn cũng có thể hoàn toàn chết đi, huống chi vẹn vẹn chẳng qua là ta một ít tàn hồn. Luyện Lao tự rêu cười một tiếng. Phùng Diễm thì là sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe Luyện Lao nói hỗn độn thế giới thần bí nguy hiểm, liền hỗn độn chi ma cùng hỗn độn chi thần đối hỗn độn thế giới đều rất tò mò, khẳng định hỗn độn thế giới bên trong có lấy rất nhiều hiểm địa. Luyện Lao cái này một tàn hồn một mình tiến vào hỗn độn thế giới bên trong, xác thực rất nguy hiểm. Ta lúc đó cũng là bị cừu hận choáng váng đầu óc, đơn giản ta còn là thành công, ta cơ duyên xảo hợp xuống, tìm được một món khắc nghịch thiên chí bảo, nó chính là nguyên thạch. Ta mới vừa phát hiện nguyên thạch lúc, nó như trước ở vào dựng dục kỳ, thế là ta liền một mực chờ ở nơi đó sau khi, rốt cục, ta đợi đến, ta được đến nguyên thạch, sau đó phát hiện nó năng lực, thôn phệ cùng luyện hóa chỉ có thể, ta lúc đó phi thường kinh hỉ, nghĩ thầm ta báo thủ thời cơ cuối cùng cũng đến. Hôm nay, Phùng Diễm không chỉ có luyện hóa ta hỗn độn ma thể, còn sở hữu nguyên thạch. Ngươi khi đó dùng cột mốc đem ta ám toán, ngày hôm nay ta liền nhường Phùng Diễm dùng nguyên thạch, đưa ngươi triệt để giết chết ở trong thiên địa này. Hỗn độn chi thần sắc mặt dữ tợn, cực kỳ khó coi. Nguyên thạch hỗn độn chi thần âm thầm cắn răng. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Luyện Lao lại vẫn chuẩn bị một chiêu này đòn sát thủ. Cái này thật là đòn sát thủ, hoàn toàn có thể đẩy hắn vào chỗ chết đồ vật. Hỗn độn thế giới dựng dục mà ra sinh linh phi thường cường đại, mà tạo ra tới bảo vật cũng phi thường nghịch thiên, giống như con mốc, nguyên thạch đều thuộc về bực này nghịch thiên chí bảo. Cái này hai đại bảo vật nếu như lợi dụng được, hoàn toàn có thể dùng đến giết chết hỗn độn sinh linh. Là ta tính sai. Cho tới bây giờ, hỗn độn chi thần mới rốt cục thừa nhận, Lao giả, ngươi tính toán thật là hoàn mỹ, lần này, coi như ngươi thắng, bất quá ngươi chờ, sớm muộn ta sẽ tại hỗn độn thế giới bên trong tìm được có thể chân chính giết chết ngươi bảo vật, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi, còn có tiểu tử này, toàn bộ giết chết. Hỗn độn chi thần nói xong, xoay người liền trực tiếp rời đi, hắn biết rõ, lần này chiến tranh, hắn đã bại, lại tiếp tục cùng Phùng Diễm chém giết tiếp, kết quả nhất định là chắc chắn phải chết. Dù sao, hắn thần lực cũng không phải vô cùng vô tận, tiếp tục chém giết, sớm muộn hắn thần lực đều sẽ bị Phùng Diễm thôn phệ hấp thu hết. Chứng kiến hỗn độn chi thần rời đi, Phùng Diễm cũng không có đi ngăn cản. Thiên địa chiến trường bên trong. Thắng. Trận chiến tranh này, là chúng ta thắng. Ha ha, cái kia hỗn độn chi thần chính mình tối lui, khẳng định đã chịu thua. Không chịu thua cũng không được, nếu như lại chém giết tiếp, Phùng Diễm tuyệt đối có thể mang hắn triệt để giết chết. Nguyên rơi khắp nơi cường giả. Từng cái hài lòng cười ha hả. Một trận chiến này, từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều chờ đợi lo lắng, nhưng bây giờ, bọn hắn tâm rốt cục để xuống. Luyện Lao cũng lộ ra nụ cười. Phùng Diễm thân hình xuất hiện, lúc này hắn chỉ là nhân loại bình thường cao thấp. Phùng Diễm! Phùng Diễm! Sáu tay, thanh mục đám người lúc này nên đón, mỗi một người đều vẻ mặt tươi cười. Phùng Diễm lại nhìn về phía Luyện Lao, hỗn độn chi thần trốn, ta cũng không cách nào lại đi đuổi theo, dù sao tốc độ đều không khác mấy. Ta minh bạch. Luyện Lao mỉm cười, bất quá chạy được hòa thượng không chạy được miếu, ngươi đi đi, tiếp tục như vậy ngươi biết nên làm như thế nào. Ừm. Phùng Diễm gật đầu, lúc này thân hình lần nữa biến mất. Mà Luyện Lao ánh mắt thì nhìn về phía hư không vô tận. Hỗn độn chi thần, không, là Diễn, nhiều năm như vậy, ta liên tục không muốn giết ngươi, có thể hôm nay, ngươi thật sự muốn chết. Luyện Lao đáy lòng cũng vô cùng phiền muộn. Về mặt tình cảm, hắn cùng với hỗn độn chi thần, cũng chính là Diễn là không gì sánh được phía sau. Dù sao cũng là đồng dạng bị hỗn độn thế giới dựng dục mà ra trí cường sinh linh, một chỗ luận bản tranh đoạt nhiều năm như vậy, đã sớm cùng chí hướng, hiện tại biết rõ Diễn đi lên con đường này, nội tâm hắn đương nhiên là có lấy vô tận cảm khái. Đương nhiên ngươi nếu không phải bị dã tâm che đậy đầu óc, không đến ám toán ngươi, liền sẽ không có hôm nay. Ai Luyện Lao khẽ thở dài, sau đó thân hình hắn thì chậm rãi biến mất ở cái này phiến thiên địa ở giữa. Sự tình rất trải qua đạt đến một bước này, tiếp tục như vậy tất cả hắn đã trong lòng hiểu rõ. Kết cục đã biết được, hắn không cần thiết lại tiếp tục ngốc tại chỗ này, hắn cũng không muốn nhìn tận mắt Diễn chết đi. Hỗn độn thế giới bên trong. Không không hỗn độn chi thần sớm đã không có trước đó như vậy tự tin dáng dấp, có chỉ là vẻ mặt hoảng sợ. Hắn là thật sợ hãi. Hắn mặc dù ở vào hỗn độn thế giới bên trong, hắn cũng có thể nhận thấy được chính mình thần lực đang lấy khó tin tốc độ cấp tốc suy yếu sói mòn lấy, mà Phùng Diễm, căn bản cũng không ở trước mặt hắn. Là sáng thế không gian, ta thần chi sáng thế không gian. Tiểu tử kia, dĩ nhiên có thể luyện hóa ta sáng thế không gian. Hỗn độn chi thần ánh mắt đã sớm trở nên không gì sánh được đỏ tươi, hắn hoàn toàn điên cuồng. Vào giờ khắc này, hắn rất rõ ràng cảm ứng được chính mình nguy cơ chí mạng. Thần chi sáng thế không gian, chính là hắn tự mình sáng tạo ra, là hắn hạch tâm, cũng là hắn căn bản, cùng hắn cùng một nhịp thở. Thần chi sáng thế không gian đụng phải cái dạng gì thương tích, bản thể hắn cũng sẽ lọt vào loại này thương tích. Thần chi sáng thế không gian nếu như hủy diệt, hắn hội cũng trực tiếp chết đi. Bất quá, sáng thế không gian vẫn luôn là không thể phá vỡ, không gì sánh được củng cố, trừ phi là hỗn độn thế giới thật lớn dung chuyển, bằng không hắn thần chi sáng thế không gian không thể lại cấp tốc tăng dã. Mà bây giờ, cũng là bởi vì thần chi sáng thế không gian phát sinh thật lớn biến cố, hắn thần lực cũng tại theo không ngừng suy yếu, mà loại kia biến cố, tự nhiên chỉ có Phùng Diễm tại luyện hóa thần chi sáng thế không gian. Lão giả, ngươi sở dĩ không có tới ngăn cản cái kia càn khôn phá thiên trận, chính là vì nhường thần chi sáng thế không gian cùng ma chi sáng thế không gian hoàn mỹ tiếp nối, để cho Phùng Diễm tùy tính sử dụng luyện hóa ta thần chi sáng thế không gian sao? Hỗn độn chi thần sắc mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới, luyện lao với hắn đánh đều là đồng dạng chủ ý, cũng là muốn luyện hóa đối phương sáng thế không gian. Bất quá hắn chỉ là muốn nhường hai phe sáng thế không gian hoàn mỹ dung hợp, thần ma quy nhất, sinh ra càng mạnh sinh linh, dạng này hắn nhất định phải cùng Phùng Diễm tranh đoạt cái kia càng mạnh sinh linh quyền chủ đạo. Có thể Phùng Diễm hiện tại căn bản không cần phải tranh đoạt cái kia quyền chủ đạo, bởi vì hắn là trực tiếp lấy nguyên thạch năng lực đem thần chi sáng thế không gian hoàn toàn luyện hóa, đem hỗn độn chi thần cũng hoàn toàn luyện hóa, hỗn độn chi thần ý thức tại đây luyện hóa trong quá trình sẽ bị hoàn toàn mạt sát, căn bản cũng sẽ không cùng hắn tranh đoạt quyền chủ đạo. Lợi hại. Lợi hại a. Đem hết thể đều tính toán thấu, lao ra hỏa, lần này ta là triệt để thua. Thất bại thảm hại, không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Hỗn độn chi thần ngẩng đầu lên, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại. Dù sao cũng là hỗn độn thế giới sinh ra tối cường sinh linh, hơn nữa còn là một đời kiêu hùng, thua thì thua. Không có gì không cam lòng. Thắng làm vua thua làm giặc, muốn hận, chỉ hận ta lúc đầu sơ suất, không có đưa ngươi triệt để giết chết, mới có thể rơi vào hôm nay kết cục như thế. Hỗn độn chi thần cười nhạt một tiếng, trên người thần lực nhưng không ngừng đang trôi qua. Bại! Rốt cục, muốn chết sao? Hỗn độn chi thần cũng rõ ràng nhận thấy được sức sống của mình tại không ngừng trôi qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỗn độn chi thần đứng ở hỗn độn thế giới bên trong, đình chỉ tất cả động tác, hắn hiểu được, coi như hắn hiện tại vừa qua khỏi đi ngăn cản Phùng Diễm, nhưng đến thời điểm Phùng Diễm lại có thể tại giữa chém giết luyện hóa hắn thần lực cuối cùng đồng dạng sẽ bị triệt để luyện hóa hết. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể xoay chuyển. Vì vậy, hắn đơn giản liền trực tiếp buông tha. Hỗn độn thế giới bên trong, hỗn độn chi thần thần lực không ngừng trôi qua, mà thần lực trôi qua quá nhiều về sau, thân thể hắn cũng bắt đầu chậm rãi trở nên hư vô đứng lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Hỗn độn chi thần. Hỗn độn thế giới dựng dục mà ra trí cường sinh linh, lúc đó vẫn lạc. Thần chi sáng thế không gian bị Phùng Diễm luyện hóa, mà sau khi luyện hóa, Phùng Diễm lập tức bắt đầu đem hai đại sáng thế không gian hoàn mỹ dung hợp. Cái này dung hợp, tốn hao Phùng Diễm ước chừng 100 năm thời gian. Hô rốt cục dung hợp sao? Phùng Diễm đứng ở hỗn độn thế giới bên trong, quan sát tiền phương cái kia thật lớn viên cầu, viên kia cầu, chính là hai đại sáng thế không gian hoàn mỹ dung hợp sau kết quả. Hai đại sáng thế không gian dung hợp, cũng liền giống như là thần ma quý nhất, Phùng Diễm có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình thay đổi. Loại biến hóa này, chính là một loại triệt để lột xác. Loại cảm giác này, Phùng Diễm nhìn chính mình hai tay, hắn hiện tại có một trường cảm giác, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đơn giản hủy diệt đi hỗn độn thế giới ở giữa tất cả. Thậm chí còn cái này hỗn độn thế giới, hắn đều có một loại hoàn toàn nắm giữ cảm giác, tựa hồ hắn ý chí đều có thể đại biểu hỗn độn thế giới ý chí. Ý niệm đảo qua, lúc này đem to như vậy vô hạn hỗn độn thế giới đều thấy ở trong mắt. Đây chính là hỗn độn thế giới. Phùng Diễm chứng kiến hỗn độn thế giới ở giữa tất cả, rất nhiều không biết hiểm địa, rất nhiều ngày nhưng phong bạo, hơn nữa còn có hỗn độn thế giới ở giữa dựng dục mà ra đại lượng bảo vật, đồng thời còn có không ít hỗn độn sinh linh. Quả nhiên hỗn độn thế giới không chỉ ẩn chứa hỗn độn chi ma cùng hỗn độn chi thần hai đại sinh linh. Phùng Diễm mỉm cười. Hỗn độn thế giới vô cùng thần bí, nhưng bây giờ đều bại lộ tại Phùng Diễm trước mặt, hắn thậm chí có thể nắm giữ cái này hỗn độn thế giới. Hỗn độn chi thần, hỗn độn chi ma, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, hoàn mỹ dung hợp về sau là được. Siêu thoát hỗn độn sao? Phùng Diễm lần nữa trở lại nguyên giới. Thượng Quan Nguyệt, Luyện Lao đứng ở bên cạnh. Trước đó ngươi một mực chưa từng nói cho ta biết. Ngay cả ta đã luyện hóa hỗn độn ma thể, ngươi cũng không có đem sự kiện kia nói cho ta biết, nếu không phải ta siêu thoát hỗn độn biết được quá khứ tương lai tất cả, ta sợ rằng đến bây giờ còn không biết việc này. Phùng Diễm cười xem giống như Luyện Lão, đúng không? Phụ thân. Ừm. Luyện Lão ngẩn ra, chợt lại cười, xem ra ngươi cũng biết rõ. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Khi hắn siêu thoát hỗn độn về sau, hắn chẳng khác nào nắm giữ hỗn độn thế giới, thành hỗn độn thế giới chúa tể. Hỗn độn thế giới đi qua tất cả còn có tương lai sự tình hắn đều biết được, lúc đó là hắn biết chính mình chân chính đã tới. Hắn, là Luyện Lão một giọt tinh huyết biến thành. tựa như luyện lao trước đây dùng một giọt tinh huyết diễn hóa ra toàn bộ phùng tộc đều là luyện lao hậu duệ, mà hắn là từ một tích hoàn chỉnh tinh huyết diễn hóa mà đến, vậy thì cùng luyện lao thân sinh một dạng, dù sao hỗn độn sinh linh vô pháp song tu sinh con, mà dùng một giọt hoàn chỉnh tinh huyết dựng dục mà ra, là thuộc về hắn trực hệ huyết mạch. Trước đây ta chậm rãi dựng dục chính mình một giọt tinh huyết, muốn bồi dưỡng được một cái người thừa kế đến, chính là ngươi, bất quá ngươi còn tại dựng dục trong lúc đó, ta đã bị ám toán. Khi đó ngươi còn không có triệt để dựng dục mà ra, hơn nữa lúc kia ta cũng lo lắng ngươi sẽ bị hỗn độn chi thần phát hiện, cho nên liền đưa ngươi đưa vào luân hồi. Kể cả với ngươi một chỗ đưa vào luân hồi, còn có ám đế luyện lão cười xem một bên thượng quan nguyệt liếc mắt, lại phát hiện thượng quan nguyệt trên mặt đã có một mảnh xấu hổ hồng. Ta đương nhiên đem hai người các ngươi đồng thời hơn nữa còn là mạnh mẽ đưa vào luân hồi, đương nhiên hồi chịu đến hỗn độn thế giới quy tắc hạn chế, cho nên ta dùng song tử trận pháp. Chính là một đôi tình nghĩa cảm thấy thiên địa phu thê mới có thể sử dụng trận pháp, nhường hai người các ngươi đồng sinh cộng tử. Thứ này cũng ngang với cho hai người các ngươi kết xuống vô tận nhân duyên, vì vậy hai người các ngươi chuyển kiếp rất nhiều lần, có thể mỗi một lần sinh ra được, đều là tại cùng một thế giới bên trong, hơn nữa đã định trước đều sẽ kết làm phu thê luyện lao cười nói. Phùng Diễm nhún nhún vai, hắn tại trước đây không lâu liền đã biết đây hết thảy. Trách không được, ta càng cùng nàng tiếp cận, đối nàng hảo cảm lại càng lớn. Thậm chí tại trong bất chi bất giác quan tâm lên nàng tới. Phùng Diễm cũng âm thầm lắc đầu, nguyên lai còn có bực này che giấu tại bên trong. Tốt, làm chính sự. Thượng quan Nguyệt nhưng là tức giận nói. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, lúc này xuất ra con trai mình giọt kia tinh huyết. Phục sinh không Phùng Diễm nhẹ nhàng mở miệng. Phần thiên thế giới, chính là hạ giới một cái tiểu thế giới, mảnh thế giới này là vô số thế giới bên trong, duy nhất một cái tương đối yên tĩnh thế giới, rất ít xuất hiện chiến tranh chém giết. Hơn nữa nơi này có hoàn chỉnh chấp pháp chế độ, hầu như không ai dám vi phạm, vì vậy mặc kệ là nơi đây cư dân, hay là tu luyện người, đều qua phi thường thích trí thời gian, không cần mỗi ngày chém giết. Mà ở phần thiên thế giới một tòa bình thường trong thôn trang, chỗ này thôn trang tên là Phùng Gia Thôn, là một cái phi thường phổ thông thôn làng. Thôn này rất nhỏ, vẹn vẹn mới có vài hộ nhân khẩu mà thôi, hơn nữa cái này vài hộ nhân khẩu, tựa hồ vẫn là người một nhà. Vài món bình thường phổ thông nhà gỗ. Xung quanh thì tứ phía gặp núi. Ha ha, phụ thân đại nhân, ta trở về. Một gã người mặc bạch bào, hoạt bát đáng yêu thiếu nữ cười lớn chạy vào trong thôn trang, người còn chưa đi vào thôn trang, có thể thanh âm đã vọng lại tại toàn bộ thôn trang trong không gian. Trở về sẽ trở lại, kêu gào cái gì? Hơi hơi thanh âm bất mãn vang lên, chỉ thấy một đôi tuổi trẻ phu phụ từ bên trong nhà gỗ đi tới. Nam sắc mặt anh Tuấn, mơ hồ tồn tại hùng khí tại hai đầu lông mày phát ra, còn như cái kia nữ tử. Thì là một mảnh ôn hòa, nhìn lấy liền cho người ta không gì sánh được ôn nhu cảm giác. Cái kia bạch bào thiếu nữ le lưỡi, chợt lại cười nói, cái kia tử vi đại thế giới thật đúng là chơi thật khá, bọn hắn người tu luyện kia, phương thức công kích cũng thật thú vị, giống như cái kia phi kiếm, pháp bảo, thật lợi hại, ta đi cái kia, cũng lấy vài món pháp bảo tới. Hồ đồ! Đàn ông Tuấn giật lại lúc này một đạo quát khẽ, tử vi đại thế giới. Cái kia nguyên bản thật là thuộc về thần chi sáng thế không gian. Hai đại sáng thế không gian dung hợp về sau, nguyên bản hai đại sáng thế không gian người, vẫn ở vào đối lập bên trong, ngươi bây giờ đi vào trong đó, không phải tự tìm phiền phức. Bạch bào thiếu nữ lại bất mãn kêu hừ nói, sợ cái gì, ngược lại ta có ra ra cho ta bùa hộ mệnh, ai cũng không có biện pháp bắt ta. Còn dám mạnh miệng. Đàn ông Tuấn giật trên mặt phun đến lay động ra tức giận. Tốt, đều bất tranh cãi. Lúc này tên kia ôn nhu nữ tử mở miệng, thanh âm cũng vô cùng ôn nhu. Hừ, ta đi tìm ra ra chơi. Bạch bào thiếu nữ bay thẳng đến nhà gỗ phía sau chạy đi. Hai từ này. Ôn nhu nữ tử nhịn không được lắc đầu. Như vậy ngang ngược kiêu ngạo, đều là ngươi ngoan hư. Đàn ông Tuấn giật cả giận nói. Ôn nhu nữ tử phẫn nộ cười một tiếng. Nguyệt Nhi tính khí là có chút ngang ngược kiêu ngạo. Bất quá nàng niên kỷ còn nhỏ. Hơn nữa có phụ thân đại nhân tại. Nàng cũng náo không ra cái gì sóng lớn tới. Ai, ta ngược lại là cảm thấy. Nguyệt Nhi đối ta ra ra nàng có thể so với đối ta người cha này tốt nhiều. Đàn ông Tuấn giật cảm khái nói, đó là đương nhiên, ra ra nàng có thể cho nàng cái bùa hộ mệnh, để cho nàng có thể tùy ý đi bất kỳ địa phương nào đi dạo, liền hỗn độn thế giới đều có thể, những thứ này ngươi có thể làm được sao? Ôn nhu nữ tử trợn mắt một cái nói, ách đàn ông Tuấn giật lúc này không nói. Nhà gỗ về sau, thì là một mảnh hồ nước, một gã mang lấy nón che người mặc áo tang nam tử lặng lặng trốn ở nơi đó câu cá, trên mặt hồ thì gió êm sóng lặng. Ra ra bạch bào thiếu nữ lặng lẽ đi tới áo tang phía sau nam tử. Nghe được hô hoán, áo tang nam tử xoay đầu lại, lộ ra tấm kia tồn tại vài phần tuấn giật lại cho người ta không gì sánh được thần bí khuôn mặt, nha đầu, quay đủ. Chịu trở về. Hắc hắc. Bạch bào thiếu nữ nết miệng cười một tiếng, thân hình ở giữa tồn tại vài phần làm nũng mùi vị, đúng, ta lần này trở về, làm sao không thấy được mãi mãi còn có Thiên Hồng Gia Gia, Đào Gia Gia bọn hắn. A Đào. Phùng Diễm mỉm cười, hắn có thể không chịu ngồi yên, ta trước đó nhường hắn ở chỗ này ẩn cư, vừa mới bắt đầu còn bằng lòng người đến, về sau nha, liền không nhịn được đi hỗn độn thế giới lưu lạc đi. Còn như Thiên Hồng, Lưu Minh, Tiếu Thiên Sư Minh, Lao Sư, cộng thêm mãi mãi người. Còn ngươi nữa cô nãi nãi đều một chỗ tổ chức thành đoàn thể đi hắn thế giới chu du đi, hiện tại thôn trang này bên trong, chỉ còn lại ra ra ngươi, còn ngươi nữa cha mẹ vẫn còn, đúng, còn ngươi nữa đường viên ra ra cũng tại. Đường viên ra ra? Ở đâu? Bạch bào thiếu nữ nhãn tình sáng lên. Nàng thật là cùng vị này đường viên ra ra cảm tình tốt nhất. Hắn sao? Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Phùng gia thôn cách đó không xa một tòa bên trong rừng rậm. Tiểu Tinh. Đợi chút nữa ngươi xem ta như thế nào làm, đều nhớ rõ ràng, ta chỉ cho ngươi làm mẫu lần này, lần sau chỉ một mình ngươi bên trên. Cái kia toàn thân mang đầy châu báu thật lớn mập mạp đứng trong rừng, mắt nhìn xuống phía dưới cái kia chưa đủ một M5 tiểu tử kia. Tiểu gia hỏa này nhiều lắm 12-13 tuổi, còn non nớt vô cùng. Phùng Tinh, cùng Phùng Nguyệt một dạng, là Phùng Diễm tôn tử. Lúc trước thần ma quy nhất về sau, Phùng Diễm liền lập tức nhường con trai mình phục sinh. Phục sinh thượng quan Vũ biết rõ mọi chuyện chân tướng về sau, liền lập tức tha thứ trước đây Phùng Diễm giết hắn sự tình, sau đó bắt đầu cùng Phùng Diễm, thượng quan Nguyệt sinh hoạt chung một chỗ, không lâu liền cùng Nguyên Thần Chi Sáng Thế Không Gian một vị tiên tử kết làm xong nghỉ đạo lữ, lại sinh hạ một con trai một con gái. Nữ tử Phùng Nguyệt là tỷ tỷ, nhi tử Phùng Tinh là đệ đệ, người một nhà nhạc vui hòa. Ta biết Phùng Tinh nghe được Đường Viên lời nói về sau, hưng phấn một chút đầu. Theo Đường Viên cùng Phùng Tinh liền trong rừng ảnh tàng đứng lên. Rất nhanh đường phía trước bên trên xuất hiện một chi đoàn xe, Đường Viên nhãn tỉnh sáng lên, lúc này mặc kệ 3021 trực tiếp nhảy xuống dưới, ngăn ở chính giữa đường. Một thanh cự đại phủ đầu xuất hiện ở trong tay hắn, hướng phía hư không đột ngột vừa bổ. Vâng! Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ nay về sau qua, lưu lại tiền mãi lộ. Thật lớn tiếng hô truyền ra, vọng lại tại đây phiến thiên địa ở giữa, mà Đường Viên sau khi nói xong lại quay đầu nhìn một chút bên trong rừng rậm thiếu niên kia. Còn cố ý nết miệng cười một tiếng. Phùng Tinh trong mắt thả ra người quan mang. Thật là đẹp trai. Quá tuấn tú. Ta sau này cũng muốn giống như Đường Viên ra ra như thế. Phùng Tinh cái kia nho nhỏ non nớt tâm linh, cứ như vậy, bị Đường Viên vô tình tai họa. Toàn thư cuối cùng. Cơ vợ tờ, đọc xong bộ này AE có cảm nghĩ gì không? Riêng ta thì kết thế này quá hoàn mỹ, kết hoạch 5 tỷ tỷ năm của lão luyện phải nói là thiên cổ kỳ cục. Hy vọng bàn cờ của lão huyền nhất bên vạn đạo kiếm tôn còn kinh khủng hơn bàn cờ này.